xuyên nhanh, phương pháp chính xác thay đổi kịch bản. Chương 13, Tứ Phúc Tấn tiến hành cách mạng tiên phong, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Ta còn không nghe nói thế giới này có yếu tố thần quái đâu. Giang Họa kinh ngạc trừng lớn mắt, trong lòng hô to, tác giả hố ta, chấm chấm, phản ứng lại, rất mau nhanh chóng bắt lấy cái gối đầu giường, tùy thời chuẩn bị phản kích. Đứa bé kia thấy Giang Họa phản ứng nhanh chóng như vậy, lại đề phòng mình, sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh che giấu lại, duy trì biểu cảm khổ đại cừu thâm. Thê thê lương lương nhìn Giang Họa khóc lóc kể lể. Mẹ, nghe tiểu quỷ máu thê thảm khóc lóc kể lể chính mình bị hại trải đau đớn đến mức nào. Lại kể sinh hoạt ở bên dưới, khổ cực như thế nào. Giang Họa vốn dĩ cho rằng mình thật sự gặp quỷ, này đã bình tĩnh lại. Adrenaline tiêu tan làm cho Giang Họa thanh tình. Cô cảnh giác nhìn tiểu quỷ, cho dù nội tâm bang bang rung động, nhưng trên mặt vẫn dặn ra được biểu tình tín nhiệm. Cũng theo đứa bé, không, có lẽ đây còn chẳng phải là một đứa bé thật. Tóm lại, là người kể chuyện, biểu tình đau thương phẫn hận bi thống. Hận không thể tự mình chịu khổ thay. Giang Họa thầm nghĩ, bằng kỹ thuật diễn bùng nổ hiện tại của cô, tuy rằng Oscar không dám nghĩ, nhưng bách hoa kim gà gì đó, vẫn là rất có hy vọng đấy. Mẹ, mẹ, con đau lắm, đau quá mẹ ơi. Mẹ, vì sao ngài không báo thù cho con? Vì sao? Hoàng Huy, dòng dài một đoạn xong. Rốt cuộc có mấy câu tổng kết như vậy? Giang Họa lúc này cũng nhập diễn, cô run rẩy ném gối đầu xuống đất, tay vươn về phía trước. Trên mặt là thống khổ cùng hổ thẹn. Hoàng Huy, mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con. Mẹ không biết con là bị... Vừa nói vừa nghẹn ngào một chút, bày tỏ chuyện nhi tử thế mà lại bị người khác hại. Bất ngờ cùng phẫn nộ, Giang Họa mặc kệ nước mắt trên mặt, duỗi tay về phía trước làm bộ muốn ôm hắn. Tiểu quỷ kia cũng rất biết diễn, làm như không muốn bị người mẹ này đụng chạm. Biểu cảm trên mặt Giang Họa càng thêm khổ sở, như là giây tiếp theo sẽ vì áy náy mà chết. Mẹ sẽ báo thù cho con. Hoàng Huy, nói cho mẹ nghe, là ai, là kẻ nào đã động tay vào con ta? Chấm chấm, nói, Giang Họa trên mặt hiện ra cực đoan cừu hận, tay lại duỗi về phía trước, tựa hồ muốn giữ chặt tay. Hoàng Huy, đối phương vẫn lảng tránh, thấp thấp nói, mẹ, không, đừng chạm vào nhi tử, mẹ chạm vào con, sẽ sinh bệnh. Giang Họa nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng ánh mắt chuyển hướng nhìn vào khuôn mặt đầy máu mà mơ hồ của Hoàng Huy, ánh mắt nhu hòa xuống, rưng rưng nói, Hoàng Huy của ta vẫn chi kỳ như vậy, nói cho mẹ nghe, là ai hại con? Hoàng Huy, thấy Giang Họa hoàn toàn tin lời hắn nói, cảm thấy hiện tại hắn nói cái gì nàng đều sẽ không hoài nghi, lúc này mới vừa lòng trả lời. Là Đồng Ngạch, Đồng Trác Phúc Tấn, đã hiểu, Lý Thị phái đến, lời nói khách sáo dừng ở đây. Như vậy nghĩ, Giang Họa đứng dậy, tựa hồ có nói lời muốn nói, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn về phía sau, Hoàng Huy, người nào, Hoàng Huy, cả kinh, theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng là hắn thực mau phản ứng lại đây. Ngạnh cổ không nhúc nhích, phân tâm trong chớp mắt. Giang Họa đời trước nghề chính là hoàng đế, nghề phụ là trung y học đồ. Nhưng không có nghĩa cô mỗi ngày trừ bỏ công tác chính vùng với thỏa mãn đam mê thì không làm chuyện gì khác. Khó được có như vậy tốt điều kiện. Cô tự nhiên là tận khả năng học tập nắm giữ một ít kỹ năng sinh tồn hữu dụng. Tỷ như võ công, khụ, trên thực tế. Đời trước không có loại đồ vật như võ công này tồn tại. Nhưng chiêu thức quyền cước bình thường vẫn phải có. Mà Ngụy Thế thành thân là thái tử, đặc biệt là lúc ấy vừa mới khai quốc, thiên hạ còn không tính quá yên ổn, vì tự bảo vệ mình cũng là học công phu. Giang Họa ôn tập ký ức của Ngụy Thế Thành, tự nhiên cũng học được. Sau này cô vẫn luôn cố gắng trau dồi công phu trong tay. Cùng thị vệ bên người luyện tập, ít nhất vẫn có thể đánh được 10 cái. Mặc dù biết thị vệ cũng đã nhẹ tay với mình, nhưng cho dù không nhân nhượng, đánh 1-2 người bình thường vẫn là có thể đi. Hiện tại thay đổi sang thân thể yếu ớt của nữ tử, nhưng kỹ xảo Giang Họa vẫn có. Người đối diện thân thể chỉ cao như đứa bé 7-8 tuổi. Cho dù hắn không phải là một đứa trẻ thật sự, thân thể có hạn, Giang Họa cảm thấy mình vẫn có thể chế trụ hắn. Cho nên mắt thấy người đối diện vừa phân tâm, Giang Họa một tay kéo chăn bên người, liền hướng về phía đối phương nhào qua. Hoàng Huy, lúc này đang quay đầu, không phản ứng lại đây. Nhìn thấy có một bóng đen hướng về phía mình, phản xạ có điều kiện duỗi tay đi chắn. Một tay khác sờ hướng bên hông, lại sờ soạng vỏ đao. Giả quỷ còn mang theo đau, thật quá không chuyên nghiệp. Hoàng Huy giả để lộ sơ hở. Giang Họa trong lòng sớm có tính toán về hành động của đối phương, bởi vậy vững chắc dùng chăn đem người bao lại, sau đó chặt chẽ xoắn lấy. Giang Họa đẩy người xuống đất, mông ngồi lên, dùng thể trọng chế trụ đối phương. Một tay với lấy ấm nước ở đầu giường, cong cong môi, ước chừng nơi nào là mặt đối phương, đổ nước làm ướt chăn. Người trong chăn dãy giụa nửa ngày, càng dãy giụa càng bị ép đến xít sao. Vặn vẹo đôi tay cũng đang bị bó trong chăn. Lúc sau chăn lại bị Giang Họa làm ướt, cái liền hô hấp đều có chút khó khăn. Một lúc lâu sau, người này liền không dám động nữa, chỉ không ngừng di động tới mặt chăn, từng ngụm hút khí. Lần này động tác mau lẹ, không quá 5 phút, người trong chăn bị ngợp khí mà bất tỉnh. Giang Họa thành công chế phục kẻ giả thần giả quỷ này. Tóm lại ước chừng sức lực, cùng cường độ cơ bắp của hắn, cô khẳng định người này không phải là một đứa trẻ thật sự. Chờ tù binh không nhúc nhích, Giang Họa vốn định gọi người. Nghĩ nghĩ, sợ người này ở bên ngoài có tiếp ứng, phát hiện đồng bạn bị đánh, dứt khoát không làm thì thôi mà đã làm phải làm đến cùng. Vọt vào đánh chết cô thì làm sao bây giờ? Vì thế Giang Họa cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Nhặt ấm nước đã cạn trên sàn, mạnh tay đập vào ót hắn vài cái. Không đủ để chấn động não, nhưng tuyệt đối cho đến sáng hắn tỉnh không nổi. Sau đó Giang Họa mới đứng dậy, tìm mấy cái đai lưng, trước đem đùi người bó lại, lúc sau mới lôi người này từ trong chăn ra, bó tay bó chân hắn quấn lên vài vòng, xác định người đã bất tỉnh nhân sự làm thế nào cũng không tỉnh lại. Giang Họa mới đến trước mặt hắn, thô bạo dùng chăn chùi chùi mặt người này. Máu me gì đó đều là giả, hẳn là máu gà máu heo đồ linh tinh gì đó. Thuận tay sờ cái ót hắn, xác định sưng u một cục, Giang Họa thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cẩn thận đoan trang xem xét bộ dáng hắn. Nói như thế nào đây, người này mặt tương đối non, lớn lên, cùng Hoàng Huy nhiều nhất 3 phần giống, bất quá trên mặt hắn bị Giang Họa quẹt qua. Còn có thể mơ hồ nhìn dấu vết trang điểm. Có lẽ là trang điểm vào có thể có 5-6 phần tương đồng đi. Hơn nữa mặt đầy máu, lại là giả, là Hoàng Huy vừa chết thảm. Nếu là Tư Phúc Tấn thật, vừa mất con, căn bản không thể phân biệt thật giả. Đúng là mưu kế lớn mật lại hữu hiệu nha. Giang Họa không thể không cho người đứng sau màn một tràng vỗ tay. Có gan lợi dụng quỷ thần không tính là gì, nhưng là có thể không chút do dự cho người đóng giả đứa con mới qua đời của nguyên chủ. Còn có thể chắc chắn nguyên chủ sẽ không nhìn ra sơ hở. Không chỉ cho thấy đối thủ khá hiểu tính cách nguyên chủ, còn phải có lá gan cùng sự quyết đoán, hoặc là nói, tính đánh cuộc. Hiện tại trong phủ tuy rối ren, nhưng cũng tuyệt không phải có thể dễ dàng lẻn vào. Hiện tại, Hoàng Huy, giả có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào viện của Tứ Phúc Tấn cư chỗ. Nói không phải người trong phủ làm, Giang Hỏa không tin, còn phải là người ở trong phủ có chút quyền lợi. Hơn nữa, Hoàng Huy, giả câu câu chữ chữ khóc lóc kể lể chính mình bị hại. Lại nói hắn ở dưới, sinh hoạt thảm cỡ nào u, trừ bỏ muốn làm loạn tâm thần Tứ Phúc Tấn, khẳng định còn là muốn khơi mào cừu hận, còn là cừu hận chiếm sạch lý trí. Lại có, cuối cùng người này luôn miệng nói Đồng Tú Ngọc hại hắn. Căn cứ vào tình hình hiện tại của Đồng Tú Ngọc, nàng ta muốn giấu cái đuôi còn chẳng được. Làm sao lại tự mình chiếm lấy hiểm nghi từ kẻ sắp hóa điên như Tứ Phúc Tấn. Cho nên kẻ đáng ngờ nhất hiện tại, quả nhiên trực giác của ta là đúng, là Lý Thị. Tứ Phúc Tấn mất đi lý trí cùng Đồng Tú Ngọc đấu đến ngươi chết ta sống. Lý Thị không phải ở phía sau nhặt tiện nghi hay sao? Thậm chí còn có, nếu cái chết của Hoàng Huy có liên quan đến Lý Thị, nàng ta còn có thể hoàn mỹ tẩy sạch hiểm nghi. Lợi hại, từ từ, không, này không đúng. Giang Họa nghĩ đến cái gì? Lại nhăn nhăn mày, cách chương.